Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, tẩu tử ngươi, tính tình có chút lớn. Hắc cầu rời tay, anh Tuyết Dạ lập tức thoát ly khống chế. Phương Phi Yến sớm đã vận sức chờ phát động, thừa dịp thổ môn Thanh Nguyên quay đầu nhìn một chút bản lĩnh nàng đã bay nhào xuất một chút đi. Lâm Phi Phàm bị đột nhiên phát sinh âm bạo chấn đến một hồi ù tai. Mà khi thứ hai đóa âm bạo tại thổ môn Thanh Nguyên bên người phát sinh thời điểm, Phương Phi Yến đã nắm lấy anh Tuyết Dạ trở lại Lâm Phi Phàm bên người. Dùng tốc độ siêu âm di động mang tới hậu quả chính là, nào đó bộ lưới đánh cá tựa hồ triệt để thoát ly nó hẳn là ở vị trí. Nha, đó là, Lâm Phi Phàm hướng lên trước mặt thị giác kỳ quan, trợn to tròng mắt, đừng nói nhảm, cởi quần áo. Phương Phi Yến đập Lâm Phi Phàm một cái. Phi Yến tỷ, như thế không thích hợp đi. Chúng ta mới quen biết không bao lâu. Chúng ta bằng không trước theo đi dạo phố. Kéo kéo tay bắt đầu. Lâm Phi Phàm hô hấp đều nặng nề. Người suy nghĩ gì cái kia? Đem người áo khoác cởi ra cho nàng mặc vào. Phương Phi Yến vỗ một cái thật mạnh. A, Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Theo tư nhân trong không gian sờ lên, lấy ra một con nhện tới. Nhện yêu tinh tơ lụa xuất phẩm chiến đấu chế phục. Mặc dù không có ngươi cái kia lưới đánh cá nhẹ như vậy liền, nhưng mà thắng ở lực phòng ngự cao hơn, mà lại có giữ ấm hiệu quả. Lâm Phi Phàm đem thứ này cống hiến ra đi. Arigato, chấm ngoặc kép, anh Tuyết Dạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cấp tốc tiếp nhận con nhện. Mà Lâm Phi Phàm hết sức phối hợp xoay người sang chỗ khác. Một hồi tất tất tát tát thanh âm về sau, anh Tuyết Dạ thanh âm truyền đến. Tốt, xoay người lại. Lâm Phi Phàm đột nhiên hiểu rõ vì cái gì anh Tuyết Dạ cần dùng cái kia một thân trang phục đem toàn thân mình đều cho nắm chặt. Dù sao có nhiều thứ lớn tới trình độ nhất định, liền nhất định sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt. Trong này ẩn chứa bao hàm thủy động học ở bên trong vô số hết sức đáng giá tự tay đi nghiên cứu một phen khoa học đạo lý. Cứ việc thân là học sinh khối văn, lại có một khỏa vì khoa học mà hiến thân giác ngộ. Bất quá trước mắt tình thế cũng không cho phép Lâm Phi Phàm tiến hành quá nhiều khoa học suy tư. Bên kia Miêu Tiểu Lệ đuổi theo hắc cầu chạy, mà thổ môn Thanh Nguyên vừa định đuổi theo, lại bị anh Tuyết Kiếm Thái Lang ngăn cản. Thổ môn, đối thủ của ngươi là ta. Người khác bày một đường, anh Tuyết Kiếm Thái Lang vô cùng phẫn nộ. Trong tay yêu đao càng là phóng xuất ra kinh người khí lạnh. A, cũng tốt. Kỳ thật ta sớm liền muốn thử một chút ngươi này trong truyền thuyết yêu đao đến tột cùng đến cỡ nào. Sắc bén. Nói. Thổ môn chậm rãi rút ra một thanh trường đao. Này trường đao cũng không giống như bình thường kiếm nhật ngoại hình. Nhìn qua càng thêm hiện đại. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hai người đồng thời xuất đao. Áo nghĩa. Anh Tuyết Nhất Văn tự. Huyết giới chạm. Keng. Một đao. Đất trời trong nháy mắt lờ mờ. Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tự khoe là đại yêu liền đắc chí. Các ngươi bất quá là một đám bị thời đại đào thải sản phẩm mà thôi. Thời đại mới, thuộc tại chúng ta những này khoa học kỹ thuật yêu tộc. Tại máu của ta giới ma giới mắt, bất luận cái gì thiếu hụt đều sẽ bị vô hạn phóng to. Không có ngoại lệ, thổ môn Thanh Nguyên đứng dậy. Nạp đao, anh Tuyết Kiếm Thái Lang trong tay yêu đao cũng đã chỉ còn lại có một nửa. Thổ môn Thanh Nguyên không có đi xem anh Tuyết Kiếm Thái Lang, mà là trực tiếp hướng đi Yến Nam Phi chỗ chống đỡ quang thuẫn. Chủ nghĩa cộng sản phục ma trận, lại một cái sản phẩm quá hạn. Tạch, thổ môn Thanh Nguyên lưỡi đao vậy mà trực tiếp đâm vào kim sắc quang thuẫn bên trong. Động lực lô tối cao xuất lực, phá, kim sắc quang thuẫn ầm ầm vỡ vụn. Yến Nam Phi trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Cổ yêu Hắc Tuyết, nghe theo Cố Hương kêu gọi, nhanh chóng tỉnh lại. Thổ môn Thanh Nguyên dùng tiếng Nhật quát. Lập tức, dưới mặt đất yêu khí bắt đầu khởi động. cái kia cổ yêu khí liền xem như cách đất đai đều có thể cảm nhận được sự cường đại của nó cùng đáng sợ. Cái kia cảm giác cường đại thậm chí tại lúc trước cái kia Ô Vân chân quân phía trên. Không được, người không thể đi ra. Yến Nam Phi vội vàng quát, chủ nghĩa cộng sản tín ngưỡng lực tốc độ cao nhất vận hành. Lại cứng rắn sinh đem cái kia bắt đầu khởi động yêu khí trấn áp xuống. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thổ môn Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng. Trong tay lưỡi đao thẳng tắp đâm về phía Yến Nam Phi. Tạch, Yến Nam Phi khẩn cấp dừng lại vận hành pháp trận. Hai tay cùng lúc bắt lấy lưỡi đao. Đao phong kia cách hắn ngực không quá phận hào. A, vậy mà có khả năng chảo ở lưỡi đao của ta. Chủ nghĩa cộng sản tu sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ta yêu linh lò động lực như thế kéo dài cao suất lực có thể duy trì 7 ngày. Tín ngưỡng của ngươi lại cũng không ổn định. Ngươi lúc này toàn lực cùng ta đối kháng. Còn có bao nhiêu dư lực có thể sử dụng dùng để trấn áp hắc tuyết. Nhưng mà, lúc này Yến Nam Phi lại chỉ có thể cười khổ. Ai, ngươi đầy ngớ ngẩn, ta không cho ngươi tiến đến. Là vì tốt cho ngươi à. Vừa rồi ta còn có thể áp chế nàng. Hiện tại như lời ngươi nói. Ta không có dư lực áp chế nàng. Ta cũng mặc kệ. Còn lại chính ngươi phụ trách đi. Nói. Yến Nam Phi hai tay vừa rút lui. Vậy mà quay đầu liền chạy. Phi Yến tỷ, vĩ đại chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ trốn. Lâm Phi Phàm chỉ phía dưới tràng cảnh nói. Chuyện này. Không nên à. Yến Nam Phi không phải như vậy người a, ta cũng không có cách nào a. Yến Nam Phi thanh âm vậy mà từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Phi Phàm giật nảy mình, lớn như vậy cái thân thể, làm sao vô thanh vô tức chạy tới? Nàng mạnh như vậy, nàng nổi nóng lên, ta căn bản ngăn không được a. Yến Nam Phi nói, vốn là Yến Nam Phi phần mộ vị trí mặt đất ầm ầm nổ tung. Bên trên bầu trời không hiểu hiện ra màu đen tuyết rơi. Những cái kia tuyết rơi cực lớn, như là vàng là tầm thường. Phía trên hiện ra quỷ dị hoa văn. Mà tại bạo tạc trong hố sâu, một người mặc màu đen kimono nữ tử chậm rãi đi ra. Hắc tuyết cơ, trong truyền thuyết cổ đại đại yêu, người rốt cục tỉnh, dựa theo năm đó ước định, lập tức khôi phục ngươi nguyên hình, bày ra ngươi giết chóc đi. Thổ môn Thanh Nguyên nhe răng cười hô, nhưng hắc tuyết lại ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm thổ môn Thanh Nguyên, mặt mũi tràn đầy lửa giận, ngươi dám đụng đến ta trượng phu. Cáp, trên sườn núi, Lâm Phi Phàm, Phương Phi Yến cùng với anh Tuyết Dạ trên mặt đều là cái biểu tình này. Hắc tuyết hơi hơi đưa tay, đầy trời đen kịt tuyết rơi toàn bộ tuôn hướng thổ môn Thanh Nguyên, mà thổ môn cuống quýt đón đỡ. Lưỡi đao chém vào tuyết rơi phía trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm, càng có tia lửa bắn tung tóe. Dốc núi bên này, Lâm Phi Phàm ba người bọn hắn đồng thời nhìn về phía Yến Nam Phi. Yến Nam Phi cười hắc hắc, nói, kỳ thật, ta theo tiết nhỏ hai người, tình đầu ý hợp, năm đó cũng là đánh ra tình cảm. Sau đó phong ấn này mấy chục năm, hai người chúng ta cũng tăng tiến hiểu rõ. Tình cảm cũng là càng ngày càng tăng. Kỳ thật coi như không có chuyện này, chúng ta cũng vốn là liền định rời đi phong ấn, đi xin vượt cảnh vượt chủng tộc kết hôn. Yến Nam Phi đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão ca, ngươi thế nhưng là thật giỏi. Phương Phi Yến trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, tẩu tử ngươi đi. Kỳ thật thế nào đều tốt, liền là tính tình có chút lớn. Ta đoán là cùng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Này mấy chục năm ta thật vất vả an ủi tốt hắn. Ta mới nói, chờ quay đầu kết hôn, ta mang nàng đi khắp nơi đi. Đợi có hài tử, liền dàn xếp lại, tính tình của nàng chậm rãi liền tốt. Yến Nam Phi nghĩ còn rất lâu dài. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Đám người lại thăm dò xem xét. Cái kia thổ môn Thanh Nguyên đã không thấy bóng dáng. Cũng là tại hắc tuyết trước mặt có một đống màu đen tuyết rơi đang chậm rãi hòa tan. Onata, người ở đâu? Hắc tuyết hô, ta tại đây. Thân yêu, Yến Nam Phi nhảy ra ngoài. Đi vào hắc tuyết bên người. Đưa nàng bế lên, để cho nàng ngồi tại cánh tay của mình bên trên. Sao? chờ dưới, ngồi tại trên cánh tay. Liền xem như Yến Nam Phi rất cao cũng không thể là tỷ lệ này a. Vừa mới còn không có chú ý. Cái này trong truyền thuyết đại yêu hắc tiết cơ. Đã vậy còn quá thấp. Đám người đi ra dốc núi. Đi tới gần. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện. Xem dung mạo. Này hắc tiết cơ căn bản còn chưa trưởng thành a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.